Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 747, chương 751, Vương dự quan đạo. Vương thị lang ngươi tốt đại quan uy a. Khó đường ngay cả ta cũng không nhận ra sao? Ngay tại Vương dự muốn đối Dương Quý nói chút đe dọa ngữ điệu thời điểm, người nào đều không hề nghĩ tới lúc này thế mà đột ngột xuất hiện không hài hòa thanh âm. Nhiên văn tiểu thuyết, huyền, lại thanh âm là như thế chói tai, như thế để Vương dự không vui. Vương thị lang lời nói bị đánh gãy, sắc mặt trở nên có chút không dễ nhìn. Mới đầu là Dương Quý bác chính mình mặt mũi, bởi vì đại tướng quân Dương Kiên nguyên nhân, hắn đến không dám trước mặt mọi người trực tiếp phát nộ. Dù sao Dương Kiên chính là đương triều quăng cốt chi thần. Nhưng là Vương dự lại không nghĩ rằng nơi đây trừ Dương Quý bên ngoài, thế mà còn có người phật hắn mặt mũi. Quả nhiên là gọi hắn có chút nổi nóng cùng cực. Vương dự lần theo thanh âm nhìn lại nhìn thấy lại là một người mặc gia đinh lục bào nam tử. Chính là một mặt cười xấu xa nhìn lấy chính mình. Lão gia cũng là hắn chính là người này. Vừa mới đối với chúng ta vương phủ người động thủ cũng là hắn. Vương quản gia nhìn thấy người nói chuyện là Lý Mộc Nhiên về sau, sắc mặt không bình thường phách lối. Dù sao nhà mình lão gia ở đây có người làm chỗ dựa, hắn chẳng sợ hãi. Vương thị lang hai ngày trước trên triều đình vừa mới gặp nhau, không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta lại gặp mặt. Không biết đường có muốn hay không ta à? Ngươi là... chấm ngoặc kép. Nghe Lý Mộc Nhiên trêu chọc, Vương dự cực lực tự hỏi người trước mắt. Bỗng nhiên trong đầu hắn hiện lên một bóng người, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Thế nhưng là này Vương quản gia lại là không có chú ý tới dạng này chi tiết, như cũ ương ngạnh kêu gào nói: lão gia cũng không biết là nơi nào đến dã gia đình, lại dám đối vương phủ hạ nhân nặng tay. Chúng ta phủ thượng hộ viện ánh sáng bị đánh gãy tay chân liền có mấy cái. Người này quyết không thể bỏ qua. Vương dự nghe vương quản gia lời nói, sắc mặt chậm rãi âm trầm xuống. Lý Mộc Nhiên thấy thế lại là không chút phật lòng. Cắn người chó có gì e ngại có thể nói. Lại nói hắn tin tưởng cũng là cấp cho vương dự 100 cái lá gan. Hắn cũng không dám ở trước mặt mình lỗ mãng. Vương thị lang, ngươi cảm thấy ngươi quản gia lời nói có thể hay không coi là thật? Vương quản gia nghe xong, sắc mặt hiển hiện hờn nộ thần tính. Làm càn, tại lão gia nhà ta trước mặt, nào có ngươi nói chuyện phần? Ngươi bất quá là một cái nho nhỏ gia nô, lại dám tại mệnh quan triều đình trước mặt như thế kêu gào. Khó nói, chấm ngoặc kép, ngay tại vương quản gia còn chưa dứt lời dưới thời khắc, bỗng nhiên thanh thúy tiếng bạt tai vang vọng tại cái này phụng tiên cư cửa. Im miệng, nơi này nào có ngươi nói chuyện phần. Vương quản gia cũng là bị một tát này đánh được, có chút không rõ ràng cho lắm nhìn lấy chính mình lão gia. Lão gia, cái này là vì sao? Ta, chấm ngoặc kép, vương quản gia còn đợi lại nói. Vương Ngọc lại là không rảnh để ý, sau đó ôm quyền hành lễ nói: hạ quan binh bộ thị lang Vương Ngọc tham kiến lục bộ phó đốc sát làm, nhìn thấy nhà mình lão gia thế mà đối một cái gia đinh hành lễ. Vương quản gia nghe xong sửng sốt, ở đây tất cả mọi người sửng sốt, liền liền Dương Quý cũng là ngốc mắt thấy Lý Mộc Nhiên. Kỳ thực từ đầu đến cuối, Lý Mộc Nhiên trong lòng đều không có cái gì e ngại. Bởi vì khi hắn biết được cái này vương quản gia chính là binh bộ thị lang Vương Ngọc gia nô về sau, trong lòng đã sớm đại định, chính mình chính là mới nhậm chức lục bộ phó đô sát sứ, đương triều quan to tam phẩm, mặc dù không tính là cái gì đại quan, tuy nhiên lại vừa vặn quản hạt lục bộ. Nếu là đổi lại người khác, này đến còn cần bận tâm một chút phải chăng có thể làm quan hệ bãi bình chuyện này. Thế nhưng là đúng lúc là chính mình cấp dưới, hắn lại là không úy kỵ tí nào. Còn nữa nói đến, lão hoàng đế đã sớm cho mình hạ mệnh lệnh, bình định mấy cái này thế ra cuối cùng vẫn là muốn rơi trên người mình. Cùng những người này kết cựu oán là sớm tối sự tình, mà lại ngũ trảo kim long lệnh bài còn trên người mình. Kém nhất chính là dùng kim bài ngăn chặn mọi người, hắn cũng có thể yên ổn lui thân. chỉ bất quá Cửu ca cũng không phải cao điệu như vậy người. Vốn định lần này chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không rời đi, lại không nghĩ rằng cứ thế mà để Cửu ca trang một lần bước. Nhìn lấy cung kính như thế Vương Dự, trong lòng không khỏi có chút tán thưởng Đường, như nói quan trường này người hai mặt cỏ đầu tướng. Bình thường, phía trước còn cùng ngươi nghiêm nghị nói chuyện, đằng sau lại là cung kính như thế. Nói là trở mặt so lật sách nhanh đều có chút hình dung chưa đủ. Giờ phút này thần sắc lo lắng nhất không ai qua được Vương quản gia. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới mới vừa rồi bị chính mình bước đến cùng đường mạt lộ người. Hiện tại lắc mình biến hóa. Thế mà thành nhà mình lão gia đều không bình thường tôn trọng quan viên. Hắn có lẽ là lập tức lớn nhất mộng bức người đi. Lão gia, ngươi là nói trước mắt cái này ác nô. Chấm ngoặc kép, ba, chấm ngoặc kép, Vương quản gia lời nói không thể nói xong. Lại là một tiếng thanh thúy đập lưu tại trên mặt hắn. Cái gì ác nô, khó đường triều đình quan viên cũng là loại người như ngươi có thể nói xấu sao? Vương quản gia nghe xong, hai chân mềm nhũn co quắp ngồi dưới đất. Giờ phút này Vương Dự có chút chán ghét nhìn lấy ngồi dưới đất Vương quản gia. Sau đó đối bên cạnh gia nô nói đường, người tới. Đem Vương cũng mang cho ta hồi phủ bên trên trượng trách 100. Dĩ tạ Lý đại nhân trong lòng chi nộ, Vương quản gia nghe xong. Cả người như sửa cốt đồng dạng mềm mại nằm dạp trên mặt đất. Lão gia không thể a. Lão nô tuổi tác đã cao. Cái này 100 trượng trách như thế nào sinh chống đỡ xuống dưới. Vương Dự tựa hồ không có nghe được hắn lời nói. Nhìn lấy ở một bên đã sớm bị trước mắt tình hình dọa sợ đông đảo hộ viện. Hắn lần nữa tức giận nói. Chẳng lẽ các ngươi nghe không được ta nói chuyện sao? Vẫn là nói các ngươi muốn giống như hắn toàn bộ dẫn lên trách phạt. Những cái kia gia nô nghe vậy về sau cái này mới phản ứng được. Bước lên phía trước hai tay ngăn chặn Vương quản gia hai tay. Vâng, đại nhân, ngay tại Vương quản gia muốn bị kéo đi thời khắc. Phương mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại cũng không biết đường hắn dạng này số tuổi nơi nào đến khí lực. Một chút tránh thoát hai người cánh tay. Sau đó bổ nhào vào Vương Dự trước mặt tiếng buồn bã gào nói. Đại nhân tha nô tài đi. Tha nô tài đi. Nô tài cũng không dám lại gây chuyện. Cảm thụ được chính mình trường bào bị người giữ chặt. Vương Dự một chân đạp lăn Vương quản gia. Sau đó tức giận khiển trách đường cầu ta để làm gì. Chính ngươi phạm sai lầm, chẳng lẽ còn muốn ta tới giúp ngươi gánh chịu sao? Trước mắt vì Lý đại nhân chính là thánh thượng thân phong lục bộ phó đốc sát làm. Uy nghiêm sao mà độ cao? Ngươi thế mà nói hắn hội mạo phạm ngươi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bản quan là kẻ ngu sao? Đối đá văng sau Vương quản gia. Vương Dự không thèm để ý chút nào. Đắc tội Lý Mộc Nhiên cùng phế cái này lão quản gia. Hắn trong lòng có một cây cái cân, mà bị đạp đến trên mặt đất Vương quản gia ngược lại thần sắc biến đổi. Giống như là nghĩ đến cái gì, quỳ trên mặt đất, hướng về phía trước xê dịch đến Lý Mộc Nhiên trước người, Lý đại nhân. Ta biết rõ đường sai, vừa mới lão nô không nên hướng ngài động thủ, càng không nên đổi trắng thay đen. Thị phi, lão nô có mắt không tròng, mạo phạm đại nhân uy nghiêm. Lý đại nhân có thể tha lão. Lão nô trên có già dưới có trẻ. Cái này tánh mạng lại là hỏng không được nha. Nghe Vương quản gia lời nói. Lý Mặc nhưng chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà rơi một chỗ. Cái gì gọi là tiểu nhân? Đây chính là tiểu nhân. Tiểu nhân thiện biến. Thay đổi thất thường. Phía trước còn cùng ngươi tranh nhau lão sói vẫy đuôi. Đằng sau tựa như rùa đen rút đầu. Nhìn lấy để cho người ta làm ra vẻ oẹ. Bất quá nhất làm cho hắn kinh ngạc là cái này Vương thị lang thái độ. Nếu là dùng phong vân đột biến cái từ này để hình dung. Đó là thỏa đáng nhất bất quá. Mới đầu đối Dương Quý liền uy hiếp mang đe dọa chèn ép cực kỳ nghiêm trọng. Bây giờ nhìn thấy mình tại biết được thân phận về sau. Thật có thể nói là biến lại biến a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.